Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chứa chấp người sống ba càng. Kia hắc thủy rõ ràng chính là thi thủy. Ta muốn là uống lên tựu thành này thi thủy chủ nhân kẻ chết thay. Tinh toàn sinh tử chưa biết, trước mắt này thanh sam nam tử còn dám hại ta. Trong lòng vốn liền nghẹn một cỗ cơn tức cùng bi thống. Trước mắt nhất tịnh phát tác. Quản hắn là thiên vương lão tử thủ hạ, ta cũng muốn nhất tịnh thu thập, âm linh đi theo dụng tâm niệm, ở trong tay ta chậm rãi lay động, tiếng chuông từ từ mà đến, ẩn ẩn giống như minh tuyền lưu động, lại giống như địa ngục gào khóc thảm thiết thê tuyệt nhân gian. Ta tự biết thực lực hữu hạn, không dám ngoạn quá lớn, tập trung công kích này thanh sam nam tử, từ âm linh, chậm đã động thủ. Chậm đã động thủ, ngươi cùng tương tây đuổi thi tượng nhất mạch là cái gì quan hệ? Ta chính là chỉ đùa một chút, cô nương, bọn họ đều bảo ta thư sinh, trước kia là cái tú tài đến, đại gia giao cái bằng hữu. Hoa ô, thanh sam nam tử ôm ngực, gian nan cầu xin tha thứ, nói đến một nửa, một ngụm máu đen liền theo trong miệng phun ra, hắn hai mắt bạo hồng nhìn về phía bạch lão thái thái. Khóe miệng máu tươi lưu cái không ngừng, lớn tiếng hô, ngươi cái tử lão thái bà, ngươi mau giúp ta nói hai câu nói a, nếu không nàng thật sự đem ta giết làm sao bây giờ? Ngươi đã chết xứng đáng, liền lão đại phân phó muốn chiếu cố nhân cũng dám động, bạch lão thái thái tuy rằng là tức giận. Giận chừng mắt nhìn này tên là thư sinh nam tử liếc mắt một cái, nhưng vẫn là quay đầu. Thong thả đi đến bên người ta, ta mắt mắt xem này bị âm linh công kích không hề chống đỡ lực nam nhân. Cũng không muốn thu tay lại ý tứ, thư sinh, ta xem cũng không phải thật danh, liền cùng cách du hắc ám sát thần giống nhau, đều là cái tên hiệu mà thôi. Hắn lấy thi thủy cùng ta đùa, ta đây mượn âm linh cũng cùng hắn đùa, như vậy tài tính huề nhau, tổng không thể nhường hắn chịu thiệt, không phải. Bạch lão thái thái luôn luôn đợi đến đi đến bên người ta. Tài nhỏ giọng thay thư sinh cầu tình, tô tử cô nương, kỳ thật thư sinh chính là yêu chiêu gây chuyện, không thấy quan tài không xong lệ cá tính, ngươi đem hắn xử trị thảm như vậy, hắn hiện tại biết sai lầm rồi, ngươi tạm tha hắn đi, lại diêu hạ đi, hắn này một thân tu vi đều phải phế đi, đùa. Ta muốn là uống xong kia chén thi thủy. Hắn tính toán thế nào cùng cách du công đạo, hắn ngay từ đầu liền tính toán giết chết ta đi. Ta bị này bạch lão thái thái nhắc nhở, tài không có trúng chiêu. Tuy rằng ngoài miệng như trước lạnh như băng chất vấn, trong tay âm linh đã đình chỉ lay động, vừa mới ta động sát tâm, xuống tay không nhẹ, thư sinh trên người nội thương hẳn là cũng thực nghiêm trọng. Thư sinh khó chịu hộc huyết, cũng không dám có cái gì câu oán hận. Chiêu thủ hạ của mình xử cái ánh mắt, lập tức có thủ hạ chuyển một cái ghế đến ta phía sau. Ta chậm rãi ngồi xuống sau, bạch lão thái thái tài thở dài một hơi, dùng kia nó khô thủ cùng hồng bì tử móng vuốt cho ta nhu bả vai. Thay thư sinh giải thích, nhưng ta nguôi giận, thư sinh cơn tức là xung cách du, không phải xung ngươi, kia đều là mấy trăm năm tiền sự tình. Cách du bỗng nhiên bị rất nhiều cừu gia đuổi giết, bỏ xuống chúng ta, đi một mình, vừa đi chính là tin tức toàn vô, chúng ta không có đầu lĩnh, thành năm bè bảy mảng, thiếu chút nữa đã bị quỷ giới một đại gia tộc nhân cấp toàn diệt. Hiện tại gặp lại, thư sinh như trước tôn kính cách du, coi hắn là lão đại, không dám ngỗ nghịch cách du, có khí chỉ có thể hướng trên người ngươi tát, ngươi lợi hại như vậy. Hắn lần sau khẳng định không dám ám hại ngươi, bạch lão thái thái mát xa thủ pháp còn đi. Ta bị nó bẩn hề hề dầu thủ đụng tới quần áo đã thói quen. Cũng là không biết là ghê tởm, dựa vào lưng ghế dựa hưởng thụ đi lên. Ta tuy rằng bị thư sinh lấy đảm đương nơi chút giận đình khó chịu. Cũng may hữu kinh vô hiểm, thư sinh bị nội thương không nhẹ, coi như là cho hắn cấp giáo huấn. Bạch lão thái thái miệng mặt đại gia tộc, hẳn là chính là ngân tranh sau lưng này đại gia tộc. Cách du này hóa quá khứ thật sự không phải bình thường truyền ký. rời đi âm phố sau, lựa chọn đi theo Thượng Hiên bên người, cơ hồ chẳng khác nào bỏ xuống quỷ giới sở hữu hết thảy. Ta muốn là hắn này đó thủ hạ, trong lòng ta cũng không thoải mái, tuy rằng bọn họ đem khởi rơi tại trên người ta, nhưng ta hiện tại bị Hoàng Lam Tưu truy nã, vẫn là tận lực giảm bớt gây thù hằn. Ta còn không có đối thư sinh tiêu trừ cảnh giác, nhưng khí đã tiêu hơn phân nửa, nhấn trụ Bạch lão thái thái lạnh lẽo khô héo bàn tay. Nói, tốt lắm, đừng xoa nhẹ, ta chính là muốn biết, nếu hắn lần sau lại hại ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt đối không có lần sau, bằng không liền từ ta bỏ ra thủ giết hắn, Bạch lão thái thái lời thề son sắt nói xong. Ta cũng chính là bán tín bán nghi, quỷ nói trong lời nói, tin phục lực ít nhất muốn đánh một nửa chiết khấu. Bất quá quả thật là như thế này, quỷ giới linh thể cùng nhân loại giá trị xem, cơ hồ là hoàn toàn bất đồng, quỷ giới này đó linh thể nắm vững trêu người làm lễ gặp mặt. Ta nhưng là ở hồng cơ trước mặt kiến thức qua, nếu lúc trước ta bất hạnh trúng chiêu, kia chỉ có thể tự nhận không hay ho. Cũng không có khả năng hòa hồng cơ ở chung như vậy hòa hợp. Ta mới không phải nhằm vào lão đại. Lão đại rời đi, nhất định là có khổ chung. Mà ngươi, ta nhận thức ngươi, toàn bộ âm vân thành đều nhận thức ngươi. Ngươi là lưu tinh toàn thế, mà ta đã nhìn ra, chúng ta lão đại thích ngươi. Khả ngươi căn bản là không thích chúng ta lão đại. Cho nên... ta tài giáo huấn ngươi, này thư sinh vẻ mặt ủy khuất không khí biểu cảm. Thế nào càng xem càng giống ngân tranh sẽ có biểu cảm ân y ta ngưng thần nhìn vài lần này thư sinh. Có thể cảm giác được hắn trong mắt đối cách du trần trụi trung thành. Còn có một loại ý vị sâu xa sùng bái loại tình cảm ân y ta khịt khịt mũi. Trong lòng cảm thấy hảo ngoạn, sờ sờ chính mình bụng, nhận nghiêm cẩn thực gần từng tiếng hỏi hắn. Ngươi nói với ta, ngươi có phải hay không cũng thích cách du ca ca? Ta câu này cách du ca ca, là học ngân tranh kia tiểu nha đầu nũng nịu kêu pháp. Ta chính mình kêu hoàn đều nổi lên một thân nổi da gà. Cái kia thư sinh toàn bộ biểu cảm đều sừng sốt, hắn con to te bình thường đứng lại ta trước mặt, sau đó khóe miệng điên cuồng run rẩy. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta thích nữ nhân được không được? Không đối, ta thích nữ tính linh thể được không? Ngươi khẩn trương cái gì? Ta chính là chỉ đùa một chút, ta nhìn thấy thư sinh hỏng mất biểu cảm. Sần nở nụ cười một chút, trong lòng xem như toàn tiêu. Bất quá ngươi nói như thế nào cách du thích ta đâu? Hắn không phải thích ngân tranh tiểu nha đầu sao? Ta còn nghe người ta nói hắn lần đầu tiên. Chính là tại đây âm phố gặp được ngân tranh, ngươi có biết hay không hắn cùng ngân tranh trong lúc đó sự tình a? Ta lúc lơ đãng muốn nói ra Thượng Hiên danh hào thời điểm. Thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, vội vàng sửa lại khẩu, thư sinh cũng không phát hiện, cư nhiên một điểm đều không do dự đem cách du quá khứ rũ ra đến. Hình như là có nghe nói qua, vẫn là lão đại không chết thời điểm. Liền cùng ngân tranh gặp, ai, lão đại tử phía trước, ngân tranh cũng đã tán linh, cho nên chúng ta này đó làm thủ hạ cũng không là rất rõ ràng giữa bọn họ sự tình. Bất quá thật đúng là hồng nhan họa thủy a, nếu không là ngân tranh, ngân gia nhân cũng sẽ không phái nhiều như vậy đối chúng ta chém tận giết tuyệt. Làm cho lão đại đi dương gian, nghe thư sinh này khẩu khí. Cách du quả thật có yêu ngân tranh. Mà lúc này vì sao đối ngân tranh thái độ lạnh như thế đạm? Thậm chí nói nàng là tiểu phụng hoàng xếp vào ở hắn cùng Thượng Hiên bên người quân cờ đâu? Các ngươi lão đại ở âm phố hỗn thời điểm, ngân tranh hẳn là tán linh thời gian rất lâu thôi. Thế nào lúc này ngân gia nhân mới ra tay trả thù a? Ta trong ánh mắt mặt phát ra quang, tiếp tục truy vấn nói. Ta biết thư sinh như vậy có thể nói. Khẳng định có thể đem cách du sự tình trước kia tất cả đều rũ ra đến. Dù sao cách du hiện đang bế quan, cũng sẽ không biết chúng ta ở bát quái hắn quá khứ. Trận thượng soái hào, vừa mới chúng ta còn tại vì một ly thi thủy ra tay quá nặng. hiện tại nhắc tới cách du quá khứ, cư nhiên là thập phần hòa hợp lao thượng hạp, quỷ giới vẫn là một cái lấy thực lực chỗ nói chuyện. Chính bởi vì ta dùng âm linh chế phục thư sinh, hắn tài lấy ta trở thành bằng hữu, trở thành ngang hàng sinh vật, cùng ta nói nhiều như vậy nói. Lão đại sinh tiền sự tình ta tuy rằng không biết, bất quá, ngân gia khi dễ chúng ta sự tình, ta chọn đời đều sẽ không quên. Đó là bởi vì lúc trước lão đại ở âm phố gặp ngân gia gia chủ. Gia chủ nhường hắn ở rể ngân gia, nhưng là lão đại không đồng ý thư sinh vừa mới tài bát quái như vậy một điểm cách du quá khứ. Chợt nghe tới cửa có cái lười biếng thanh âm nói. Nha nha nha nha, nghe nói các ngươi hôm nay không buôn bán, có phải hay không chứa chấp cái gì mỹ nữ, khiến cho bổn đại gia đều không địa phương tìm việc vui, đi ra ngoài. Chúng ta nơi này gần nhất cũng không buôn bán, thư sinh cợt nhả lấy lòng ta biểu cảm một chút hãy. Thu liễm, trở nên thập phần hung ác, một điểm tình cảm cũng không lưu, này không thể được, các ngươi chứa chấp người sống ở trong này. Nhường ta nhìn xem có phải hay không lưu tinh toàn thê OCV by Lovedio. Hết chương.